Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 493 Quý nhân. Góc truyện audio.com. Ừng ực, nuốt nước bọt thanh âm thỉnh thoảng vang lên, nhưng không có một người nói chuyện. Rừng kim ti nam mộc bên ngoài biến thành cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào cái kia phiến sinh mệnh cấm khu. So với vừa mới những cái kia bị hút khâu người, bọn hắn càng khiếp sợ với tại sao trước mắt bốn người có thể bình yên vô sự. Như thế nhàn nhã ở trong đó ngắt lấy địa cấp dược thảo. Trước không có so sánh dưới tình huống, bọn hắn có lẽ không có cảm giác đến cái gì, nhưng là đã xảy ra kinh khủng kia một màn sau khi. Bọn hắn đều ý thức được vạn năm kim ti nam mộc là bậc nào đáng sợ đồ đạc. Kim đan kỳ tu sĩ tiến vào đều sẽ bị nháy mắt hút khô. Quả thực so với thượng cổ hung thú còn muốn cho người sợ. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì người? Tại sao có thể ngăn cản cái này vạn năm kim ti nam mộc công kích? Trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện cái nghi vấn này. Đồng thời đối với Lâm Xuyên mấy người phát ra từ đáy lòng bắt đầu kiêng kỵ. Không có một chút thực lực, ta khuyên các ngươi còn là không nên vào đến rồi. Nếu không tựu là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Lạc Vũ Hy nhẹ giọng nói ra. So với Thái tử Hài, nội tâm của nàng vẫn tương đối hiền lành. Hảo Tâm mở miệng nói ra, Lạc tiên tử, tại hạ là bát đại gia tộc Trần gia tộc người. Không biết rõ tiên tử có thể nói cho tại hạ, như thế nào mới có thể ngăn cản cái này kim ti nam mộc công kích. Có một cái bát đại gia tộc thiếu niên đi ra, cung kính cúi đầu sau nói ra, hiển nhiên cùng Lạc Vũ Hy là nhận thức đấy. Lạc Vũ Hy mím môi. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, các ngươi chờ một chút, chỉ cần nhân số quá nhiều, liền có thể phân tán kim ti nam mộc công kích, không đến nỗi vừa tiến vào tại đây đã bị hút khô. Nhưng là muốn đi vào mảnh này vạn năm rừng kim ti nam mộc phía sau cung điện. Chỉ sợ không có mấy người có thể đạt tới yêu cầu. Cửu tử nhất sinh, chính các ngươi định đoạt đi, Lạc Vũ Hy nói xong sau khi... Liền không tiếp tục để ý mọi người, một lần nữa gia nhập ngắt lấy Ngân Tiên Diệp trong đội ngũ. Đa tạ Lạc tiên tử bẩm báo, Trần gia thiếu niên cung kính nói, lập tức thối lui, cùng một bên tộc nhân nhỏ giọng thương nghị đối sách đi. Lạc Vũ Hy nói rõ sự thật khiến cho ở đây tinh thần của mọi người đều là chấn động. Tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng cái này cũng cho bọn hắn hy vọng. Mà không phải trực tiếp đưa bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Lâm Xuyên cùng Lăng Hoàng hai người chỉ là tại đây một số người ban đầu đến thời điểm nhìn thoáng qua. Lập tức liền chuyên tâm thu thập Ngân Tiên Diệp đi. Nhất là Lăng Hoàng, căn bản là không muốn lãng phí một chút thời gian, ỷ vào hắn quang minh thuộc tính đối với tơ vàng khắc chế. Trắng trợn càn quét nơi đây chân quý dược thảo, xem tất cả mọi người đều là đỏ mắt không gì sánh được. Cuối cùng, ngoài sân người cũng bắt đầu hành động, có thể luồng thứ nhất đến tại đây. Tất cả mọi người không phải người bình thường. Mấy cái thực lực cường đại tu sĩ bắt đầu tay chuẩn bị tiến vào rừng kim ti nam mộc. Đi đầu đi ra ba người dung mạo tương tự, vừa nhìn liền biết là ba huynh đệ. Mỗi người bọn họ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai phát ra thải quang hạt châu. Linh lực rót vào trong đó sau. Tạo thành một cái ba người trận pháp, ánh sáng rực rỡ mang đem ba người bao phủ, bọn hắn hít sâu một hơi sau trực tiếp bước vào rừng kim ti nam mộc 100m phạm vi. Oanh, tơ vàng bộc phát, rậm rạp chằng chịt màu vàng sợi tơ theo gần đây cái kia một cây kim ti nam mộc bên trên lan tràn ra. Nháy mắt liền đi tới ba gã tu sĩ bên người, trực tiếp đưa bọn hắn ba người kết thành màu sắc trận pháp bọc. Cho dù là đối với chính mình trận pháp có lòng tin. Giờ khắc này, trong lòng ba người đều là siết chặt, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại là âm thầm thở dài một hơi. Tơ vàng công kích xác thực cường đại, nhưng trận pháp đưa bọn hắn ba người liên hợp lại với nhau. Cũng liền tương đương với đem ba người cho rằng một cái chỉnh thể tại công kích. Kể từ đó linh lực tuy nhiên trôi qua hết sức nhanh chóng. nhưng tốt xấu là từ ba người trên thân rút ra, bọn hắn vẫn là có thể ứng phó một lát đấy. Đã có cái thứ nhất có can đảm đặt chân trong đó nhân chi sau. Rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba, những tu sĩ này thủ đoạn không giống nhau, có chỗ dựa kim đan đại viên mãn hùng hậu linh lực xông vào. Có chỗ dựa pháp bảo cường đại phòng ngự đấy, còn có dùng trận pháp liên hợp mà đi đấy. Bất luận là loại nào, bọn hắn đều lấy được nhất định thành tích, ít nhất đã đứng ở rừng kim ti nam mộc bên trong. Mặc dù thời gian rất ngắn, bọn hắn cũng đủ để tự ngạo. Lúc này, Ngụy Võ nhắm mắt mà ngồi, tay phải ngón tay cấp tốc bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Bốn phía mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn tất cả đều mang theo kính sợ cùng kiêng kỵ. Biết rõ cái này Hòa Quốc bát đại gia tộc tân tấn quật khởi thiên tài thực lực cường đại. Quyết không thể trêu chọc, hơn nữa Ngụy gia am hiểu suy diễn chi đạo, có Du Cát Thị Hung năng lực, bởi vậy rất nhiều người đối với bọn họ đều là đứng xa mà trông. Không đến vạn bộ có thể là tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc đấy. Bởi vậy có rất ít người dám có ý đồ với Ngụy Võ. Một khắc chung thời gian qua sau, Ngụy Võ cái trán rịn ra mồ hôi mịn, cuối cùng dừng tay lại bên trên động tác, mở ra xinh đẹp con ngươi. Lần đi này hung hiểm vạn phần, cơ hồ là thập tử vô sinh, nhưng là căn cứ suy diễn, ta cũng không có nguy hiểm tánh mạng, tựa hồ là có quý nhân sẽ ở bên cạnh giúp ta. Sẽ là ai chứ? Ngụy Võ cau mày, mâu quang đảo qua trong sân tất cả mọi người. Thực tế tại tiến nhập đầu tiên rừng kim ti nam mộc trên người mấy người dừng lại một lát. Tất cả mọi người đều không thể tưởng được, thanh danh hiển hách Akatsuki chi thanh long ở này trong đó. Bao quát Ngụy Võ, liền hắn cũng vô pháp cảm thấy được Lâm Xuyên trên người tí ti khí tức. Mặc kệ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, như là đã tới đây. Cái này rừng kim ti nam mộc tất nhiên là muốn đi xông vào một lần đấy. Hơn nữa thanh long thần sứ đối với dược thảo có đại lượng nhu cầu. Nơi này ngân tiên diệp tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Nếu như có thể chơi đùa một ít, ta lúc này đây cũng chuyến đi này không tệ rồi. Ngụy Võ thầm nghĩ trong lòng, lập tức đứng lên, chuẩn bị tiến vào rừng kim ti nam mộc. Công tử, người đã quyết định sao? Ngụy Thanh thấp giọng hỏi. Phải, Ngụy Võ nhẹ gật đầu. Muốn hay không xin phép một chút thanh long thần sứ? Không cần, Akatsuki mấy vị thần sứ tại thần quang điện bên ngoài bị vây công. Đều bị thương thế không nhẹ. Đúng lúc này không thể đi quấy rầy bọn hắn khôi phục. Cầm xuống ngân tiên diệp mới là hiện tại mấu chốt. Ngụy Võ nói xong, linh lực vận chuyển mà ra. Đeo trên cổ thanh đồng la bàn vừa bay mà ra, lơ lửng tại Ngụy Võ đỉnh đầu, rủ xuống vô số hào quang. Nghịch tinh bàn, thanh đồng la bàn vừa ra, lập tức đưa tới mọi người chung quanh kinh hô. Hiển nhiên cái này la bàn tại tu sĩ bên trong uy danh bay xa. Đã lưu lại hiển hách chiến tích, không đúng, không phải nghịch tinh bàn, là nghịch tinh bàn hàng nhái. Rất nhanh, có mắt nhọn người nhận ra cái này la bàn là thật hay giả. Cũng đúng, nghịch tinh bàn là Ngụy gia chấn tộc chi bảo, là theo Tống gia liệt dương kiếm, Lâm gia tinh không tháp nổi danh vô thượng pháp bảo. Sao vậy khả năng xuất hiện ở đây? Có người thở dài một hơi nói ra, Ngụy Võ không để ý đến người chung quanh kinh hô, khống chế lấy phỏng chế nghịch tinh bàn thẳng đến rừng kim ti nam mộc mà đi. Lâm Xuyên Byakugan lạnh nhạt nhìn thoáng qua phía sau Ngụy Võ. Không có bất kỳ biểu thị, chỉ là đưa mắt nhìn sang xung quanh. Thời khắc này Lâm Xuyên trong lúc vô tình đã ở vào hơn 10 người chính giữa. Những người này phảng phất thương lượng xong, chuyển tất cả đều đến Lâm Xuyên tại đây. Còn phá hỏng Lâm Xuyên hết thảy đường lui, cách trương.